Hỷ kiếp lương duyên, hoàn khố tiểu y phi. Chương 25, tới ngươi như thế không biết xấu hổ. Góc truyện audio.com. Tước Trạch cũng là cười nhìn tự mình cái này hào phóng tiểu sư muội. Khen một câu, tiểu sư muội đối bằng hữu thật tốt. Minh Vũ Nhan ngượng ngùng sờ sờ mặt, chính là không thể lấy hai cái. Bằng không ta cũng đưa một cái cấp Tước Trạch sư huynh. Dung mật đối nàng tới nói là đặc biệt, nàng ở tự mình nhất yêu cầu trợ giúp thời điểm cho vô tư trợ giúp. Cho nên nàng lấy nàng đương bằng hữu, đồ vật cũng là cố ý thế dung mật tuyển. Tước Trạch cũng cười, tiểu sư muội có này phân tâm, ta cũng đã thực cảm kích, mau đi cuối cùng một tầng đi, chúc ngươi vận may, cảm ơn, nói nàng bóp nát cuối cùng một khối linh thạch chìa khóa. Đi trong truyền thuyết nhất đặc biệt. Không có vài người đi qua tầng thứ 5, nơi này là tiên trần môn bảo vật tầng, bên trong đồ vật không giống mặt khác 4 tầng nhiều, cơ hồ là liếc mắt một cái là có thể xem cái minh bạch. Dùng cái ngón tay là có thể mấy cái lại đây, một cái giống đạo sĩ dùng phất trần, một khối mực đóng dấu, một khối cực đại phiến đá xanh, một mặt thủy quang giống nhau gương cuối cùng suy xét luôn mãi. Minh Vũ Nhan tuyển kia mặt gương. Liền ở nàng tưởng cầm gương đi ra ngoài khi, nàng trong đầu truyền đến Tuyết Dịch Hàn thanh âm, hỗn độn bảo bảo, tiền kia khối mực đóng dấu. Vì cái gì, Minh Vũ Nhan ngốc ngốc hỏi lại, hỏi qua lúc sau mới giật mình kỳ thanh âm kia cũng là từ tự mình trong đầu đột nhiên truyền đến. Tựa như Hoành Thánh cùng chính mình đối thoại giống nhau, nàng buồn bực nhíu nhíu mày, do dự một hồi lâu. Cuối cùng vẫn là tuyển kia khối mực đóng dấu, rồi mới đi ra ngoài. Quản lý sư bá đối này khối mực đóng dấu không có phát biểu ý kiến. Làm nàng ký cái tự liền rời đi. Bên kia, Hồng Ma lại là không sợ chết lại nhạc khai. Man Hàn, nguyên lai người như thế không biết xấu hổ. Cư nhiên làm nàng tuyển kia khối mực đóng dấu. Liền bởi vì ngươi lúc trước cũng tuyển một khối sao. Tuyết Dịch Hàn mày cũng không có nhăn một chút, bình tĩnh nói, một khối tiên thư thần nê không có bất luận cái gì tác dụng. Nhưng hai khối liền có tức thời truyền thư tác dụng, ngươi không cảm thấy đối với chúng ta tới nói. Thực dụng sao, Hồng Ma hì hì cười, ngươi này khối hàn băng là muốn bắt đầu cấp tiểu nha đầu viết thư tình sao? Tuyết Dịch Hàn không có trả lời hắn, mà là thu hồi ánh mắt, chỉ có hắn tự mình biết. Hắn lại suy nghĩ lần đầu tiên nhìn thấy hỗn độn bảo bảo khi tự mình trong đầu nhìn đến kia một màn cái kia khô gầy tiểu nha đầu. Trưởng thành sẽ là như vậy mê người Khuynh Thành học viện ngự thiên. Minh Vũ Nhan bắt đầu rồi tân sinh hoạt, nàng bị dàn xếp ở nữ sinh nhất hào viện, nơi đó là học viện trung tốt nhất dừng chân vị trí. Mà dung mật thì tại 10 hào viện, nhất hào viện người đều là một người một phòng. Minh Vũ Nhan phòng chỉ dựa gần ngự dược môn nhị sư tỷ Bài Thược. Bài Thược tựa hồ còn khá tốt nói chuyện. Minh Vũ Nhan dọn qua đi khi, còn cười đối nàng chào hỏi, làm Minh Vũ Nhan có loại thụ sủng nhược kinh cảm giác. Nếu có cái gì không hiểu, liền tới cùng ta nói. Bài Thược ngôn ngữ nhẹ nhàng, ôn nhu nhìn tuổi này so tự mình tiểu thượng rất nhiều tiểu sư muội. Năm môn đồng tu, này ở toàn bộ học viện ngự thiên cũng là duy nhất. Cho nên Bài Thược trừ bỏ giật mình, còn có thật sâu tò mò. Cảm ơn sư tỷ, Minh Vũ Nhan biểu hiện thật sự ngoan ngoãn. Không nghĩ bởi vì tự mình đặc thù mà lọt vào người khác ghen ghét hận. Cho nên nàng biểu hiện thật sự điệu thấp. Đối với tự mình nhà ở, nàng vẫn là rất vừa lòng. Ít nhất là nàng tự mình một người trụ. Tuy rằng không lớn, ở nàng tự mình động thủ bố trí vừa lật sau đảo cũng đơn giản ấm áp. Sau này xuống núi thêm nữa chí một ít đồ vật, sẽ càng thoải mái. Một canh giờ sau, nhất hào viện lại lần nữa tới tân nhân. Hơn nữa là Minh Vũ Nhan người quen, Bắc Mạc Quốc Minh Nhược Nghiên, đương nghe nói nàng là ngự dược cùng ngự linh song hệ đồng tu khi. Minh Vũ Nhan cũng có chút ngoài ý muốn. Xem ra cái này Minh Nhược Nghiên thiên phú cũng không tồi. Minh Nhược Nghiên phòng liền ở Minh Vũ Nhan đối diện mặt. Cách một cái trống trải sân, hai người xa xa tương đối. Tuy đều rắc ngoài ý muốn, lại không có một người nói chuyện, tấu chương kết thúc. Cách chương.